Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 768, phá cục. Vòng thứ hai thi đấu vòng tròn trước đó, Vinh Quang tiếp nhận châu Âu giày vàng vinh dự giải thưởng. Hắn tại kia một vòng thi đấu bên trong lần nữa lập cú đúp, trợ giúp Bayern Munich tại sân khách 4-0 đại thắng Werder Bremen. Thi đấu vòng tròn bắt đầu hai vòng, liền đã đánh vào cái cầu. Vinh Quang trạng thái chính tốt. Cùng lúc đó, Glassoe cùng hơn có quan hệ Vinh Quang tục tầm đàm phán cũng còn tại gian nan thúc đẩy. Vinh Quang biểu hiện xuất sắc cũng cho hơn không nhỏ áp lực truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều đang nói, ưu tú như vậy cầu thủ, làm sao liền không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn đâu. Yêu cầu của hắn sách rất bình thường, không hợp thói thường sao? Nếu như đổi thành người khác mà nói, đương nhiên rất bình thường, không hợp thói thường. Nhưng nếu như đổi thành Vinh Quang, vậy liền không có chút nào không hợp thói thường. Có quan hệ Glassoe nói lên yêu cầu, hơn đã từng dựa vào truyền thông để lộ ra đi một chút. Lúc đầu hy vọng cho Glassoe, Vinh Quang hình thành áp lực, để mọi người đến khiển trách Glassoe lòng tham không đáy. Nhưng kết quả Vinh Quang biểu hiện tốt như vậy, lại ngược lại thành mọi người công kích hơn lý do. Đây thật là hơn lúc trước chỗ không nghĩ tới, khiến cho hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Cho nên hắn chỉ có thể một chút xíu đồng ý Glassoe điều kiện. Hắn hy vọng Glassoe có thể giảm bớt Vinh Quang đích lương hàng năm yêu cầu, từ 800 vạn xuống đến 700 vạn. Nhưng Glassoe một bước cũng không nhường. Nàng biểu thị mình không có yêu cầu toàn đội tối cao lương đã rất có lương tâm. Cái này còn muốn cho mình giảm bớt lương một năm yêu cầu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Song phương cứ như vậy rằng co. Mặc dù đàm phán thường thường đang tiến hành, nhưng trên thực tế đàm phán nửa ngày, một điểm thúc đẩy đều không có. Glassoe ý thức được đây là hơn đang cố ý kéo dài thời gian, dự định kéo tới chuyển nhượng cửa sổ quan bế. Như thế mình coi như muốn cho Vinh Quang đi, cũng đi không được. Cho nên nàng lại tuần tự bay đi Barcelona cùng London. Cùng Barcelona, Chelsea hai nhà câu lạc bộ cao tầng gặp mặt nói chuyện. Nàng hy vọng hai nhà câu lạc bộ có thể biểu hiện ra bọn hắn đối Vinh Quang thành ý. Bất quá cái này hai nhà câu lạc bộ cũng không phải người ngu. Bọn hắn đều rõ ràng Glassoe là muốn cho bọn hắn cho Bayern Munich tạo áp lực. Vấn đề là, bọn hắn cho Bayern Munich tạo áp lực mình có thể có ích lợi gì chứ? Tại cùng Glassoe gặp mặt nói chuyện thời điểm, biểu hiện còn thật nhiệt tình. Một khi thật muốn hành động thời điểm, động tác lại chậm. Glassoe đối tình huống như vậy cũng thật bất đắc dĩ. Mặc dù nàng là người đại diện, có thể xua hổ nuốt sói, hoặc là cáo mượn oai hùng. Nhưng cuối cùng, mình cũng không có tính quyết định lực lượng. Mình cũng không thể ép buộc những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Tại châu Âu giới bóng đá, chính mình cái này người đại diện căn cơ quá nông cạn. Trước kia nàng luôn luôn cảm thấy mình đến lúc đó sẽ rời đi Vinh Quang, sẽ không tiếp tục làm người đại diện, cho nên cũng không có ở kinh doanh nhân mạch trên dưới quá lớn công phu. Kết quả hiện tại nàng ăn vào đau khổ. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Hannover 96. Vinh Quang vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm. Hắn lúc trước hai trận đấu bên trong đã đánh vào cái cầu, đầy đủ đã chứng minh trạng thái của mình. Như vậy trận đấu này, hắn lại sẽ xuất ra biểu hiện gì đến đâu? Mặc dù là chủ trận đấu, nhưng Glassoe cũng không có đi hiện trường xem bóng, mà là tại trong nhà, ngồi trong phòng khách nhìn trực tiếp truyền hình. Từ khi phát hiện nàng mang thai về sau, Vinh Quang thì không cho nàng đi hiện trường xem so tài. Nơi đó quá ồn, người cũng quá nhiều, dễ dàng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Vạn nhất có người chen lấn một chút nàng, đem hài tử chen rơi mất làm sao bây giờ? Tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang, Ribery cùng Lucas Sutton tạo thành tam xoa kích vận chuyển bình thường. Hannover 96 tại Bayern Munich cường đại thế công trước mặt, chỉ có thể co vào phòng thủ. Phút thứ 31, Vinh Quang ở trước cửa nhảy lên thật cao, cướp được Lam truyền tới cầu, sau đó hất đầu công cánh cửa. Anh Cơ mặc dù ra sức dập tắt lửa, nhưng vẫn không thể nào bổ nhào vào Vinh Quang quả cầu này. Vinh Quang là phía trước điểm hất đầu công cánh cửa, bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn sau điểm. Anh Cơ lúc ấy chọn vị trí có chút gần phía trước, hắn dự định phủ kín góc gần. Nào nghĩ tới Vinh Quang đỉnh cái hậu giác. Cứ như vậy, hắn trên không trung đưa mắt nhìn bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g. Marcel lép hô to lên, không có chút nào ngoài ý muốn. Vinh lại dẫn bóng. Liên tục 3 trận thi đấu vòng tròn đều có dẫn bóng. 3 trận đấu 5 cái cầu. Hiệu suất kinh người. Kinh khủng phía trước cầu môn sát thủ. Vinh tại học xong đánh đầu về sau. Hắn trở nên càng thêm khó dùng phòng thủ ngươi đem hắn ngăn tại ở ngoài vùng cấm. Hắn có thể sút xa. Ngươi đề phòng hắn sút xa. Hắn sẽ còn vọt tới phía trước cầu môn địa vị cầu đoạt điểm. Ta nghĩ phòng thủ đám cầu thủ nhất định cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ khi tại đối MU đánh đầu hat-trick về sau. Vinh đánh đầu liền trở thành hắn một cái khác rất có lực đạt được vũ khí. Xem hắn bật lên đi. Vừa rồi khi hắn nhảy trên không trung thời điểm, Hannover 96 không có một cầu thủ có thể trên không trung cùng hắn cùng so sánh. Mới mùa giải, sau khi bắt đầu, mọi người đều quen thuộc sướng ngôn viên nhóm đối Vinh Quang biến đổi hoa văn ca ngợi. Đương nhiên, Vinh Quang xứng đáng dạng này ca ngợi. Sẽ không có người ghen tị. Margot nhìn thấy Vinh Quang lại dẫn bóng. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên vung tay hô to. Những cái kia nói mình quá ỷ lại Vinh Quang người. Không biết mặt sưng phù hay chưa? Ta chính là ỷ lại Vinh Quang. Vậy thì thế nào? Dạng này cầu thủ nếu như không đáng ỷ lại. Vậy còn có người nào có thể bị ỷ lại? Mãi mãi cũng không sẽ khiến người ta thất vọng cầu thủ. Có thể ỷ lại hắn là phúc khí của ta. Cũng là Bayern Munich vận khí. Hắn tuyệt không cảm thấy Bayern Munich đổi lại Vinh Quang ỷ lại chứng có cái gì không tốt. Hơn cũng đang huấn luyện viên trên ghế. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Hắn đứng lên làm Vinh ánh sáng biểu hiện vỗ tay. Cùng Margot khác biệt. Bởi vì cùng Glassoe đánh quan hệ. Cho nên hơn hiện tại trong lòng vẫn luôn có lo lắng mơ hồ hắn cảm thấy Vinh Quang không phải. Loại kia chịu tại Bayern Munich hiệu lực thật lâu. Hoặc là đem mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều hiến cho Bayern Munich trung thần. Có Glassoe người kia, hắn liền khẳng định sẽ rời đi Bayern Munich. Như vậy hiện tại Bayern Munich như thế ỷ lại Vinh Quang. Liền là vấn đề rất lớn. Sau này làm Vinh Quang rời đi đội bóng về sau. Bayern Munich lại phải làm sao đâu. Chúng ta đội bóng từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Tựa hồ cũng quá ỷ lại Vinh Quang. Cái này không thể được. Đây chính là hắn vì cái gì mua được Ribery nguyên nhân. Nhưng, Margot vậy mà trực tiếp để Ribery cho Vinh Quang trợ thủ. Kia không phải là ỷ lại Vinh Quang sao? Dạng này ta mua Ribery lại có ý nghĩa gì? Bất quá bây giờ đội bóng thành tích quá tốt rồi. Hơn cũng không có cách nào nói cái gì. Tại đội bóng liên tục thắng trận thời điểm. Bất kỳ cái gì điều chỉnh đều là không cần thiết. Bất kỳ cái gì lo lắng cũng đều là không có đạo lý. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đang huấn luyện viên trên ghế làm Vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Lại không thể một chút nhíu mày. Nói như vậy. Hắn cái biểu tình này cùng động tác khả năng liền sẽ đăng lên báo. Sau đó bị đám kia sức tưởng tượng phong phú các phóng viên giải đọc ra rất nhiều loại thuyết pháp. Đến, mặc kệ là loại kia, đối với mình đều là bất lợi. Vinh Quang tựa hồ là muốn để Bayern Munich đối với mình ỷ lại ngã xuống đất. Hắn căn bản không quan tâm cái gì, Vinh Quang ỷ lại chứng có được hay không. Tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 9 phút thời điểm. Lại một lần nữa phản kích quá trình bên trong. Hắn dẫn bóng chạy hết tốc lực hơn 40 mét. Qua rơi mất hai tên Hannover 96 hậu vệ. Cuối cùng giữ cửa đem anh Cơ đều đã cho. Tại đem bóng đá đẩy vào không môn. Lập cú đúp. Marcel Lep kích động hô to, liên tục 3 trận đấu lập cú đúp. 3 trận đấu 6 cái dẫn bóng. Cái này tại Bundesliga trong lịch sử. Còn chưa từng có một cái cầu thủ có thể làm được. Thật bất khả tư nghị. Allianz sân bóng lần thứ 2 vang lên vinh chi ca. Margot cười đến con mắt đều híp lại vinh quang trạng thái xuất sắc như vậy. Cái này mùa giải Bayern Munich thành tích lại có bảo đảm. Hơn thì bất đắc dĩ, tiếp tục vỗ tay ngoại trừ cái này. Hắn cũng không cách nào làm cái gì khác động tác. Nhưng tuyệt đối không nên lấy làm vinh hạnh chỉ riêng như vậy thỏa mãn. Thứ 80 phút đồng hồ thời điểm. Vinh quang tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên khởi động. Dẫn bóng đột phá. Tại dẫn tới Hannover toàn bộ hậu phòng tuyến đều hướng sau co vào thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên một cái dừng. Kéo ra cùng Hannover 96 hậu phòng tuyến khoảng cách về sau. Nguyên địa phát lực, lên chân sút xa, dựa vào đùi phải siêu cường lực bộc phát. Vinh quang đá đi ra bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Đánh vào cầu môn. Hat-trick, hat-trick. Marcel Lep hai tay ôm lấy đầu. Mở to hai mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hô. Dạng này xuất sắc trạng thái. Phóng tới toàn bộ châu Âu cũng đều là phần độc nhất. Ta nói Vinh đã là thế giới tốt nhất cầu thủ. Chỉ sợ không có bất cứ vấn đề gì. Năm nay châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đem khẳng định là Vinh. Hoàn thành hat-trick Vinh Quang cũng thật cao hứng. Hắn chạy đến Allianz sân bóng Nam khán đài trước. Sông phía trên kia Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá vung đầu nắm đấm. Động tác của hắn đưa tới càng nhiều Bayern Munich fan bóng đá gieo hò cùng hò hét. Nhìn trên đài tiếng hoan hô giống như một trường phong ba quét sạch toàn bộ Allianz sân bóng. Còn đang hướng phía bên ngoài tràn ngập. Đây đều là vinh quang chế tạo ra. Hiện tại một mình hắn liền có thể tại toàn bộ Munich nhấc lên một trận phong bão. Đường vinh quang ở trong trận đấu dẫn bóng thời điểm, Glasoe cũng không có từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Sau đó làm vinh ánh sáng dẫn bóng nhảy cẫng hoan hô. Nàng hiện tại muốn đầy đủ cân nhắc mình trong bụng hài tử. Không dám tùy tiện làm những cái kia biên độ rất lớn động tác. Bất quá khi vinh quang hoàn thành hat-trick về sau, nàng vẫn là ở trên ghế salon dùng sức quơ quơ quả đấm. Nàng không phải vì vinh quang hat-trick gọi tốt. Nàng là ý thức được vinh quang cái này hat-trick đến thật là đúng lúc. Nàng tin tưởng mặc kệ là Chelsea hay là Barcelona. Lúc này khẳng định đều đang chăm chú vinh quang. Khi bọn hắn nhìn thấy vinh quang hoàn thành hat-trick về sau, nhất định liền sẽ hành động. Vinh quang cái này hat-trick đúng là bọn hắn là lớn nhất kích thích. Để bọn hắn biết, thật sự nếu không nắm chặt, có loại biểu hiện này vinh quang khả năng liền sẽ không thuộc về bọn hắn. Đồng thời đối hơn cũng là một loại áp lực cực lớn. Người không phải muốn kéo sao. Nhìn xem vinh quang hat-trick, ngày mai toàn bộ nước Đức truyền thông. Không, là toàn bộ châu Âu truyền thông đều sẽ đưa tin còn như thiên thần hạ phàm vinh quang. Nhìn ngươi còn thế nào kéo. Vinh quang cái này hat-trick, đến thật là đúng lúc, vừa vặn phá cục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.